Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, đêm nay không có muộn. Sau lại, Đông Thành Đại học mà bắt đầu truyền lưu Tiêu gia đại thiếu gia Tiêu Cảnh Minh không được nghe đồn. Nghe nói hắn đem thiên nhân trảm Cố Văn Khê đưa đệ tử hội văn phòng. Quần đều thoát, sau đó, vốn không có sau đó. Quan Hy thành công hố Tiêu Cảnh Minh, thể xác và tinh thần thư sướng đi đến phiến tràng, bởi vì bị Tiêu Cảnh Minh như vậy nhất tha thời gian. Đánh đi đến phiến tràng cũng đến muộn, may mắn hôm nay diễn phân không nhiều lắm, nàng cùng đạo diễn nói trong nhà có sự tình yếu sớm một chút rời đi. Bằng không tài tối nay trở về, lục biến kỷ luật điều lệ đang đợi nàng, sẽ chết. Đạo diễn thấy nàng bình thường thế thân hiệu suất cao lại còn thật sự. Đồng ý, chụp hoàn thế thân diễn phân, Quan Hy phải về ra, Hứa Sản Xuất lại đây nói với nàng bồi rượu chuyện tình. Quan Hy, ngươi không phải là ngại tiền thiếu sao? Ngũ vạn nhất thứ, ngươi làm sao? Hứa Sản Xuất vươn năm ngón tay, vẻ mặt thịt đau xuất huyết nhiều bộ dáng. Quan Hy thản nhiên liếc mắt một cái Hứa Sản Xuất. Ngũ vạn, đối, ngũ vạn, quá nhiều đi, Hứa Sản Xuất thấy nàng hỏi, cho rằng hấp dẫn, trên mặt lộ ra thân thiết tươi cười, rèn sắt khi còn nóng khuyên, bồi một lần rượu, ngũ vạn cũng không thiếu đi, rất nhiều ở kịch truyền hình lý có mặt mày dạng dỡ tiểu ngôi sao. Cũng chính là này giới, ta xem như đối với ngươi có vẻ tốt lắm money hơn nữa lần này mời ngươi đi vị kia. Là Vương Tổng Hứa Sản Xuất giảng đến nơi đây, nhìn một chút đang ở quay chụp Hạ Mân, hạ giọng, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Vương Tổng ngươi có biết đi, thiên sứ giải trí lão Tổng, ngươi nếu đáp thượng hắn, muốn hồng, còn không phải phân phút chuyện tình, làm sao còn cần cấp Hạ Mân làm thế thân, ngươi xem Hạ Mân thế này mới 3 tháng liền đỏ, ngươi bộ dạng so với Hạ Mân đẹp mặt. Khẳng định có thể so sánh nàng hồng, khó trách đâu. Quan Hy liền kỳ quái gần nhất Hứa Sản Xuất như thế nào kéo nàng ra điều lạc như vậy ngoan. Nguyên lai là Vương Tổng coi trọng nàng, tiểu hoa sáng a, đối với một cái muốn hỗn giải trí vòng người đến nói. Thật là thật lớn dụ hoặc, Quan Hy tựa tiếu phi tiếu nhìn Hứa Sản Xuất, chậm rãi nói, Hứa Sản Xuất, ta biết ngài rất tốt với ta. Bất quá tốt như vậy cơ hội, ngài vẫn là làm cho người khác đi, ngượng ngùng, Hứa Sản Xuất, nhà của ta lý còn có việc, đi trước, hay nói giỡn, nàng làm thế thân có thể, nhưng như thế nào khả năng làm ngôi sao mặt mày rạng rỡ. Một khi xuất hiện trước mặt người khác, nàng thay Cố Văn Khê gả tiến Tiêu gia sự tình, phân phút bại lộ được không? Hứa Sản Xuất nhìn Quan Hy cách khai yểu điệu tinh tế bóng dáng. Sắc mặt khó coi, hắn thật không ngờ Quan Hy như vậy du diêm không tiến. Nếu là bình thường bồi rượu, thật đúng là không nhất định phải Quan Hy, tùy tiện người nào nữ tinh tiểu nộn khuông, nói một câu, giảng nhất giảng cũng tự thành, nhưng lần trước Hạ Mân Kim chủ Vương Tổng lại đây tham ban. Liếc mắt một cái liền coi trọng làm thế thân Quan Hy, làm cho Hứa Sản Xuất ở bên trong khiên kiều đáp tuyến. Này nếu thành, hắn trừ bỏ có thể lấy nhất tuyệt bút tiền, cũng có thể bán cái Vương Tổng một cái hảo. Quan Hy, nếu không ăn nhuyễn, vậy đừng trách hắn mạnh bạo. Tiêu công quán, Quan Hy hạ sĩ, tát khai chân hướng công quán chủ trạch chạy như điên mà đi. Hướng quản gia đứng ở cửa, khắp đồng hồ bấm dây. Quan Hy thở hồng hộc nhìn hướng quản gia, thượng khí không tiếp hạ khí hỏi. Hướng thúc. Ta hôm nay không muộn đi, Hướng quản gia liếc mắt một cái đồng hồ bấm dây. Cười tủm tỉm nói, tiểu thái thái, ngày đêm nay không có muộn, Quan Hy nhẹ nhàng thở ra. Ra, không có muộn, nếu đến muộn, lục biến kỷ luật điều lệ a. Tiểu thái thái, hôm nay buổi tối, cửu gia không ở nhà, Quan Hy chân nhỏ vừa muốn rảo bước tiến lên chủ trạch. FC, đặc sao ở đậu nàng. Kia nàng vừa rồi giống con thỏ giống nhau chạy nhanh như vậy. Bạch chạy, hết chương.